Vũ Luyện Điên Phong, chương 1882, dùng hợp long lân, góc truyện audio.com, đặt mình trong đại dương linh khí, Dương Khai cảm giác mình không cần vận công cũng có thể không ngừng hấp thu năng lượng bốn phía. Tu luyện trong hoàn cảnh này, võ giả tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh gấp trăm gấp ngàn lần. Hắn thu liễm tâm thần, nhặt lên vật thứ hai, đó là khối tinh đế lệnh thứ bảy. Không khác gì sáu khối khác, cơ hồ là giống nhau như đúc, đều không biết dùng tài liệu gì luyện chế, trước mặt là một chữ đế bắt mắt, lệnh bài còn sót lại lực lượng đế uy. Nhìn một hồi, Dương Khai lấy sáu khối lệnh bài của mình ra. Bảy khối tinh đế lệnh tụ tập lại, bỗng nhiên, dị biến nảy sinh. Bảy khối lệnh bài thoát khỏi khống chế, từ trong tay Dương Khai bắn ra, sau đó bay tới bay lui trước mặt hắn, chớp mắt một cái tạo thành một hình dáng cổ quái. Hình dáng nhìn như bát quái nhưng thiếu góc. Dương Khai hiểu rõ, đây là vì thiếu hụt hai khối tinh đế lệnh cho nên không thể hợp thành toàn bộ đồ án. Mà bảy khối tinh đế lệnh lơ lửng giữa không trung một hồi, bỗng nhiên rớt xuống đất, Dương Khai đưa tay gom lại, lau chùi sau đó bỏ vào nhẫn không gian. Hắn đưa mắt nhìn hai vật cuối cùng, một trong số đó là một miếng vải lớn chừng bàn tay, như vảy cá, nhưng lại có hoa văn phức tạp khó hiểu, có cảm giác dữ tợn khí tức vô cùng cổ xưa từ trong đó phát ra. Long lân, vảy của rồng thật sự. Long lân ở trước mắt, long cốt kiếm trong cơ thể Dương Khai dường như cũng bị kích động, vù vù không ngừng, làm hắn mất một phen khí lực mới áp chế được. Long lân này bàn về giá trị chỉ có hơn chứ không kém địa mạch châu, là tổ tiên tử tinh trong lúc vô ý đoạt được, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy tử tinh không ai có thể dùng vật này, năm đó Cuồng Sư Tông cũng đã chú ý tới long lân này, nhưng thủy chung không thể thành công, cuối cùng chỉ có thể đau đớn bỏ qua. Nếu có luyện khí sư cấp tông sư, với phiến long lân này làm tài liệu chính tuyệt đối có thể chế tạo ra một kiện bí bảo hư vương thượng phẩm, vô luận là dùng để làm bí bảo công kích hay là bí bảo phòng ngự, đều là có 102 trong cả tinh vực. Dĩ nhiên, long lân chắc chắn có dị thường, dùng để làm bí bảo phòng ngự là lựa chọn tốt nhất, nhất là luyện chế thành khiên. Đáng tiếc một mảnh long lân như vậy, cho dù là luyện khí sư cấp hư vương cũng không thể luyện, trừ phi mang thần hỏa đặc thù mới có khả năng. Dương Khai không phải là luyện khí sư, đương nhiên không thể luyện phiến long lân này, nhưng hắn có ưu thế mà không ai có. Đó chính là căn nguyên Kim Thánh Long, chân long nhất tộc Kim Thánh Long chí cao vô thượng đứng đầu vạn long. Có lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long trong người, lại có hóa yêu quyết từ Xích Nguyệt lĩnh chủ, Dương Khai hoàn toàn có thể luyện hóa phiến long lân vào cơ thể, dung nhập bí bảo chân long vào người, có một phần thần thông chân long. Long lân là một loại bí bảo chân long, long cốt kiếm cũng vậy. Long cốt kiếm là do một đoạn long cốt và một quả long châu hợp thành, lúc Dương Khai luyện hóa nó không có toàn bộ công lực, hoặc là nói không có năng lực hoàn toàn luyện chế nó, lúc đó chẳng qua là Dương Viêm truyền thụ pháp quyết, Dương Khai lấy thân thể làm lò luyện, tế luyện long cốt và long châu trong người mà thôi. Làm như vậy để hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo đảm công hiệu long cốt và long châu. Nói cách khác, giờ trên tay Dương Khai đã có ba kiện chân long bí bảo, một mảnh long lân, một đoạn long tích cốt, một quả long châu. Nếu có thể dùng Góc truyện audio.com, hóa yêu quyết dung hợp hoàn toàn ba kiện chân long bí bảo vào cơ thể, thực lực của hắn sẽ lại tăng lên. Người khác hoàn toàn không có khả năng làm vậy, chỉ có Dương Khai có căn nguyên Kim Thánh Long mới làm được. Hắn cũng không gấp mà nhìn vật cuối cùng, kia là một khối kết tinh sáu cạnh thoạt nhìn có chút tương tự với địa mạch tinh, nhưng hoàn toàn bất đồng, địa mạch tinh năng lượng nội liễm, nhìn bên ngoài không thấy, chỉ có dùng thần niệm dò xét mới có thể cảm nhận được nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nhưng kết tinh sáu cạnh lại phóng năng lượng ra ngoài, mạnh như Dương Khai ở trước mặt kết tinh này cũng cảm nhận được nhẹ nhẹ áp lực. Kết tinh này chính là vật đấu giá thần bí lúc trước hư niệm tinh, chỉ có cường giả hư vương tam tầng cảnh mới có thể tạo thành tinh hoa trong người, bao gồm cả ngộ võ đạo cả đời của một vị hư vương tam tầng cảnh. Hư niệm tinh đối với bất kỳ một võ giả hư vương cảnh đều có hấp dẫn chí mạng, loại này so với vực thạch còn mãnh liệt hơn. Chẳng qua vực thạch có thể giúp cho cường giả hư vương cảnh cảm ngộ uy năng của lĩnh vực, giúp rèn luyện vực tràng của bản thân, nhưng hư niệm tinh lại có thể giúp cường giả hư vương cảnh tiến thêm một bước. Đây mới là thứ Dương Khai cần nhất. Phượng cương ngân bao bên ngoài hư niệm tinh sớm bị Tiểu Tiểu và Hỏa Điểu xử lý, chỉ cần có thể hấp thu năng lượng trong khối hư niệm tinh này, Dương Khai tin tưởng cho dù mình không thể lập tức tấn thăng hư vương tam tầng cảnh, đạt tới đỉnh phong tinh vực cũng có thể làm cho con đường võ đạo của mình trở nên suôn sẻ. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại hư niệm tinh và mảnh long lân, Dương Khai mới quyết định thu hư niệm tinh vào. Hắn quyết định luyện hóa long lân trước, hút hư niệm tinh vô cùng tốn thời gian, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể hoàn thành, hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm cũng không thích hợp khám phá huyền bí hư vương tam tầng cảnh. Về phần ba kiện chân long bí bảo, bản thân long cốt kiếm bao gồm long tích cốt và long châu trên tay Dương Khai còn có thể phát huy một chút tác dụng, như vậy chỉ còn luyện hóa long lân. Nghĩ tới đây, Dương Khai không chần chờ nữa, cầm long lân trong lòng bàn tay, nhắm hai mắt lại, thần niệm đắm chìm, bắt đầu nghiên cứu nửa phần sau của Hóa Yêu Quyết. Hóa Yêu Quyết là bí điển tối cao của yêu tộc, có thể giúp yêu tộc phát huy lực lượng tổ mạch, bất kỳ một yêu tộc nào trong cơ thể đều có máu đại yêu thượng cổ, Hóa Yêu Quyết có thể dẫn dắt lực lượng tiềm tàng trong đó. Đây là trọng điểm của nửa phần trước Hóa Yêu Quyết, mà nửa phần sau có một thiên giảng giải làm thế nào để dung hợp bộ phận thân thể của đại yêu thượng cổ để sử dụng. Chân Long nhất tộc nghiêm chỉnh mà nói cũng là yêu tộc, bất quá là trời xanh là yêu hoàng, Chân Long bí bảo cũng có thể dùng Hóa Yêu Quyết. Ước chừng hao tốn 10 ngày, Dương Khai hiểu rõ Hóa Yêu Quyết, lúc này mới hành động. Hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên nghị, ngón tay như đao, rạch cổ tay một đường. Ngay sau đó, từ vết thương chảy ra máu tươi màu vàng, năng lực chữa lành cường đại lập tức có hiệu quả, vết thương nhanh chóng khép lại. Dương Khai nhanh tay cầm long lân dán lên vết thương, đồng thời dùng bí pháp Hóa Yêu Quyết bức ra lực lượng căn nguyên kim thánh long trong cơ thể, rót vào long lân. Ông, một tiếng vang lạ truyền ra, một hư ảnh đầu rồng to lớn bỗng nhiên xuất. Góc truyện audio.com, hiện trên long lân, hư ảnh kia so với những đầu rồng Dương Khai thấy trước đây uy nghiêm đáng sợ hơn nhiều, trước mặt nó, Dương Khai không tự chủ được sinh ra ảo giác mình là một con kiến hôi. Đầu rồng trợn mắt không chút tình cảm nhìn Dương Khai, long uy vô thượng làm tim Dương Khai đập mạnh. Hống, tiếng long ngâm vang dội thiên địa tại Dương Khai trong tai nổ vang lên, thanh âm kia lộ ra không thể khiêu khích uy thế, nhượng Dương Khai nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Long uy tràn ngập, Dương Khai lạnh lùng nhìn nó, không thối lui chút nào. Một hồi lâu, hư ảnh mới hơi chao đảo chợt hóa thành một đạo ánh sáng vàng, chiếu vào long lân. Cùng lúc đó, long lân vốn tách rời khỏi cơ thể chân long mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm như được ban cho sinh mạng, trở nên đói khát cắn nuốt máu tươi của Dương Khai. Rầm, rầm, tiếng vang rõ ràng từ vảy rồng truyền ra, mắt thường có thể thấy được khi máu Dương Khai chảy vào long lân đã nhuộm long lân thành vàng rực. Một cảm giác váng đầu hoa mắt dâng lên, Dương Khai biến sắc không dám sơ suất, vội vàng nổ tung một giọt kim huyết thuần khiết bổ sung lượng máu đã mất. Long lân lại truyền ra tiếng long ngâm cao vút dường như vô cùng vui mừng, càng cắn nuốt khí thế hơn. Trong huyết dịch của Dương Khai ẩn chứa sinh mạng lực khó có thể tưởng tượng, nhất là những giọt kim huyết mà hắn dùng sinh mệnh quỳnh tương ngưng luyện ra, bất kỳ một giọt kim huyết nào đều có thể khởi tử hồi sinh. Những thứ này là không thể thiếu khi luyện hóa chân long bí bảo. Thời gian trôi qua ước chừng Dương Khai nổ tung 10 giọt kim huyết thuần khiết, mảnh long lân tựa hồ vẫn không thỏa mãn, tiếp tục cắn nuốt. Miếng long lân đã biến thành màu vàng thuần khiết, long uy càng mạnh hơn trước. Một hồi sau, Dương Khai bỗng cảm thấy máu ngừng chảy, trong lòng vui mừng, biết cuối cùng long lân cũng no, nhìn lại long lân vốn cứng rắn dị thường bỗng biến thành một quầng ánh sáng vàng, như nước chảy quần quanh vết thương trên tay hắn. Dương Khai hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, tâm niệm vừa động, miệng vết thương truyền ra một lực hút hơi yếu, hút long lân vào trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn trợn mắt một tay bưng kín vết thương, cả người sợ run, sắc mặt chuyển thành tái nhợt, trán rịn mồ hôi, quần áo ướt nhẹp. Đau đớn khó có thể tưởng tượng từ miệng vết thương, cảm giác như đau đớn được phóng đại chục triệu lần, mãnh liệt kích thích máu thịt và thần kinh Dương Khai. Hắn cố gắng nhẫn nại cuối cùng vẫn không nhịn được hét thảm, vang dội khắp tiểu huyền giới. Đau nhức kịch liệt, Dương Khai có thể cảm thấy rõ ràng long lân bị mình hút vào cơ thể đang chậm rãi nhích lên trên theo đường máu. Mỗi lần như vậy đều có cảm giác như tan xương nát thịt. Hắn hét lên thảm thiết, dù sao trong tiểu huyền giới chỉ có một mình hắn, không cần sợ mất thể diện. Nhưng thật ra tiểu tiểu đang luyện hóa khoáng vật và hỏa điểu đang dung hợp khôn lam băng diễm nghe thấy, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, hai đại trợ lực đều lo lắng, sợ Dương Khai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cách chương.